Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 88, chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kinh Châu liếc nhìn Ngu Ấu Ninh, ánh mắt dừng lại một chút trên đầu ngón tay tinh tế của nàng, rồi chậm rãi thu hồi lại. Ngu Ấu Ninh ấp úng: "Ta..." Giọng nói già nua của Đa Phúc vang lên ở bên ngoài. "Điện hạ, Kỳ tiểu công tử đến, nói là tìm ngài có chuyện quan trọng." Hôm qua Ngu Ấu Ninh đã sai người gửi cho Kỳ Trừng một ít lá phong đỏ. Hôm nay Kỳ Trừng đặc biệt mang đến quà đáp lễ. Ánh trăng thanh nhã, Kỳ Trừng mặc trường bào gấm hoa văn cổ điển, với mày kiếm cùng đôi mắt sáng như sao. Có lẽ vì đã ở trong quân doanh nhiều ngày, Kỳ Trừng đã gầy lại đen hơn. Hắn ta đang cầm một chiếc nanh sói sáng bóng trong tay. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Kỳ Trừng quay đầu nhìn lên, ý cười trong mắt ngay khi Kỳ Trừng nhìn thấy Thẩm Kinh Châu đứng sau Ngu Ấu Ninh lập tức biến mất. Thất vọng chán nản, khóe môi Kỳ Trừng ngừng nhảy nhót, khom người hành lễ với Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu hai tay chắp ở sau lưng, liếc nhìn Đa Phúc một cái. Đa Phúc hiểu ý, cầm phất trần tiến lên nâng Kỳ Trừng lên. Ánh nến sáng rực, sáng như ban ngày. Tại khung cửa sổ, một chùm lá phong đỏ như lửa được đặt trong biểu mỹ nhân. Kỳ Trừng cảm thấy một nỗi chua xót xẹt qua. Ngoài Ngu Ấu Ninh, chỉ sợ không ai dám tùy tiện ở trong tẩm điện của Thẩm Kinh Châu, muốn làm gì thì làm. Hắn ta miễn cưỡng cười, cố gắng kéo khóe miệng lên, nói rõ lý do đến đây. Thẩm Kinh Châu cười nhạt: "Kỳ tiểu công tử khách khí quá, lại vì chuyện nhỏ mà đặc biệt chạy đến một chuyến." Kỳ Trừng nghiêm mặt đáp lại: "Chuyện liên quan đến điện hạ, tự nhiên không phải chuyện nhỏ." Thẩm Kinh Châu chậm rãi: "Ô..." một tiếng, "sao trẫm lại nghe nói lá phong đó là do Đa Phúc hái?" Mỗi bước mỗi xa Đa Phúc mỉm cười bước lên: "Quả thật là nô tài, điện hạ thấy lá phong đẹp, đã sai nô tài mang đến cho Kỳ tiểu công tử và Triệu nhị tiểu thư." Trên mặt Kỳ Trừng lúc đỏ lúc trắng, ai hái không quan trọng, cuối cùng cũng là tâm ý của điện hạ, ta không dám cô phụ. Hắn ta bước lên nửa bước, tự tay dâng lên chiếc nanh sói trong tay lên. Chiếc nanh sói này là hắn ta săn được hôm qua. Thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, lần đầu tiên trong đời chiến đấu với sói, chiến lợi phẩm cũng chỉ muốn tặng cho Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh cười lắc đầu: "Chỉ là một gốc phong đỏ thôi." "Kỳ tiểu công tử khách khí quá." Nàng uyển chuyển cự tuyệt: "Chiếc nanh sói này có ý nghĩa đặc biệt với Kỳ tiểu công tử. Vật quý giá như vậy, Kỳ tiểu công tử vẫn nên giữ lại đi." Mắt của Ngu Ấu Ninh cong như vầng trăng, thẳng thắn chân thành. Nói xong, nàng lại ngẩng lên, đôi mắt chớp chớp, không kìm được nhìn thêm hai lần vào tay Kỳ Trừng, cho đến khi bóng dáng Kỳ Trừng biến mất trong hành lang gỗ mun. Ánh mắt Ngu Ấu Ninh vẫn chưa rời đi. Đa Phúc hiểu ý, khom người lui ra. Gió thu thổi qua, hành lang chỉ còn lại bóng cây lờ mờ. Không xa, các công nhân toàn thân châu ngọc, cầm đèn men sứ đi xuyên qua khoảnh vườn. Những ánh lửa nhỏ chiếu sáng một góc của đêm tối. Rừng núi yên tĩnh không tiếng động, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang. Thẩm Kinh Châu nhếch khóe môi lên, nhẹ nhàng cười: "Thế nào, tay của Kỳ tiểu công tử đẹp đến mức khiến điện hạ lưu luyến không rời." Ngu Ấu Ninh vẫn đang tò mò, nếu chạm vào tay Kỳ Trừng, không biết có giống như tay Thẩm Kinh Châu, sẽ nóng bỏng như vậy không? Còn tay của Triệu Nhị thì không vậy. Trong lòng đầy suy tư, Ngu Ấu Ninh không nghe rõ Thẩm Kinh Châu nói gì, chỉ ngẩn ngơ gật đầu theo lời nói của Thẩm Kinh Châu. Màu mắt của Thẩm Kinh Châu tối lại, hắn trầm giọng: "Kỳ tiểu công tử có lẽ vẫn chưa đi xa, nếu điện hạ không nỡ, có thể gọi người quay lại." Ngu Ấu Ninh vẫn còn ngẩn ngơ, lòng không yên. Thẩm Kinh Châu quay đầu, thoáng thấy Ngu Ấu Ninh như đang đi vào cõi thiên ngoại. Hắn nhíu mày, Ngô Ấu Ninh ngây ngốc, như không để tâm. Thẩm Kinh Châu kiên nhẫn hỏi, đang nghĩ gì đó? Ta nhìn thấy cổ tay của Thẩm Kinh Châu chắp ở sau lưng. Ngô Ấu Ninh bất giác thốt ra tâm tư của mình. Ta muốn chạm vào tay hắn. Cách chương.